Hải tặc chi dị thứ nguyên tạp tổ. Tác giả: Thanh Phong. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 415, chương 81, không cách nào quan trắc. Ba canh cầu toàn đặt trước. Chúng ta lại gặp mặt đâu? Niruha lấy tay chống đỡ cái cằm, lẳng lặng nhìn Laplace đại ác ma. Thời khắc này nàng vẫn như cũ mặc cái kia như áo choàng tắm đồng dạng huyết hồng áo khoác. Chỉ bất quá, từ hắn chân bóng phía sau, xông ra cái kia một đôi như con rơi đồng dạng đen kịt cánh để áo khoác của hắn có vẻ hơi rách dưới. Cái kia đen kịt cái đuôi, tựa như rắn độc uốn lượn xoay quanh. Nàng ta đồng lướt qua chung quanh. Nữ vương cùng bạch dạ vương tạm dừng không nói. Nàng còn chứng kiến Athena cùng Poseidon tồn tại. Lập tức nhịn không được con ngươi co rụt lại. Ngay cả Olympus chủ thần đều bị lược đoạt đến đây à, các ngươi đây là đang hội tụ chiến lực. Nghe vậy, Niruha chỉ là cười cười. Dù sao tất cả đám thần đều đối với chúng ta nhìn chằm chằm. Không hiệu triệu một chút chiến lực mà nói. Tại cái này chúng thần lao nhanh khu vườn nhỏ cước trụ không vững. Lập luận không chắc chắn. Chấm ngoặc kép, đó là bởi vì các ngươi nơi này có nhân loại tối thượng thí luyện tồn tại, nhân loại tối. Thượng thí luyện, chúng thần chi địch, không, là kẻ địch của thế giới. Nhất định phải thảo phạt đối tượng. Thì tính sao? Bằng những này đám thần, có thể vượt qua không được cái này một phần thí luyện. Niruha can, bản cũng không để ý những này, mà là mở miệng hỏi. Hải thần, để cho ngươi đến định nghĩa. Laplace tại chúng ta thiên nhãn tính là cái gì định vị đâu? Nghe vậy, hải thần méo một chút đầu. Hướng phía Laplace nháy nháy mắt, cười nói, Laplace chính diện sức chiến đấu không mạnh, không thuộc về chiến lực hình, không thích hợp làm cán bộ có thể là chiến đấu thành viên. Thật, sao? Niruha sờ lên cái cằm, mở miệng cười nói, đã như vậy, liền làm ta đại phụ tá đi. Ta cần chính là cái kia một phần tính áp đảo năng lực tình báo. Nghe vậy, Laplace có chút bất đắc dĩ phun ra một hơi. Đừng hy vọng ta sẽ đối với ngươi cống hiến ra cái gì tình báo hữu dụng. Tại nguyên bản cái kia thiên nhãn, nơi đó thời điểm, ta phần lớn thời giờ đều là đang ngủ say bên trong. Không sao, không cần câu nệ, chỉ là ta lấy thiên nhãn, thủ lĩnh thân phận hạ đạt cao nhất chỉ lệnh. Ngươi, Laplace đại ác ma, thể xác tinh thần tức thuộc về thiên nhãn, không chỉ có là thân thể. Liên tâm cũng là như vậy. Khu vườn nhỏ quy tắc trói buộc. Lúc cần thiết sẽ cường đại đến loại tình trạng này. Poseidon cùng Athena chính là như vậy. Đây là ai ma vương cướp đoạt tính trò chơi chỗ cường đại. Ta đây biết, Laplace run lên cánh. Lập tức đem hắn thu nhập trong thân thể. Màn đêm, rất nhanh chính là giáng lâm. Thiên nhãn, đô thị. Lớn bãi tắm bên trong. Bởi vì quá nhiều hơi nước mà nhưng ánh mắt trở nên không rõ rệt. Bất quá, từ trong hơi nước, có thể loáng thoáng nhìn thấy hai cái bóng người. Niruha ngồi tại lớn bãi tắm trên ghế, tắm rửa lấy, mà ở sau lưng của hắn, Laplace lấy để cho người ta miên man bất định tư thế nửa ngồi lấy. Eroser trên thân thể bao vây lấy khăn tắm, đồng thời giúp Niruha thanh tẩy lấy phía sau lưng. Ngay cả loại chuyện này đều muốn người khác tới giúp ngươi làm a. Laplace có chút không vui. Thân là đại ác ma nàng vậy mà tại giúp người kỳ lưng. Thật sự là có chút để nàng không thể nào tiếp thu được. Đây không phải phụ tá việc a, như vậy xem ra. Chi bằng nói xưng hô ngươi là thư ký của ta. Thế nào cũng bó tay. Dù sao mặc kệ là này tấm thân thể hay là viên này tâm đều đã lệ thuộc vào ngươi. Đừng nói loại, này sẽ để cho nam nhân bại lộ dục vọng trêu chọc lời nói. Niruha lẩm bẩm nói, cảm thụ được Laplace bóng loáng da thịt, sẽ để cho ta thú tính đại phát. Cái gì đó, lần đầu gặp ngươi thời điểm còn tưởng rằng ngươi là thuộc về loại kia đâu, nói như thế nào đây? Cao lạnh, sâu không lường được, bất quá, bây giờ tại Laplace xem ra. Niruha tự hồ càng thêm có khuynh hướng một tên nhân loại. Tựa như xem thấu Laplace ý nghĩ đồng dạng. Niruha khẳng định nhẹ gật đầu. A, không sai a. Ta là một tên nhân loại. Laplace nháy nháy mắt. đột nhiên dừng tay, coi là thật, đó là ngay cả nàng đấng toàn năng ma nhãn cũng vô pháp khám phá tồn tại. Lại là một tên nhân loại, từ sinh lý cấu tạo bên trên mà nói đích thật là nhân loại a, thật là khiến người ta ngoài ý. Muốn, nhìn như vậy tới, đúng là như thế a. Thủ hạ có nhân loại tối thượng thí luyện mà nói, nếu có một phần ngàn vạn khả năng, có thể thống soái nhân loại tối thượng thí luyện, cũng chỉ có nhân loại thôi. Trừ cái đó ra, không còn cách nào khác. Như vậy, đến tột cùng có chuyện gì đâu? Laplace bỗng nhiên mở miệng hỏi. Niruha dừng một chút, lập tức khoát khoát tay, ra hiệu Laplace dừng lại. Sau đó xoay thân thể lại, chính diện nhìn xem Laplace. Ngươi chỉ cái gì? Đương nhiên chỉ là ngươi muốn nói. Laplace to gan phát biểu. Nhưng mà, Niruha lại cười. Không, ta chỉ là muốn nhìn xem độc nhất vô nhị đại ác ma tắm rửa tràng cảnh. Laplace sửng sốt một chút. Không phải vậy hiển nhiên không có tin phục. Mà lúc này đây, Niruha tựa như là tại chứng thực lấy điểm này đồng dạng. Lẳng lặng nhìn chằm chằm Laplace. Chảy xuống nước ướt át tóc đỏ nhiễm lên trăng sao quang mang. Phản xạ ra hoa mỹ quang huy. Cùng ban ngày loại kia tại thái dương chiếu sáng rượu phía dưới sán lạn huy hoàng bộ dáng có phong. Cách khác biệt đẹp. Niruha nâng lên Laplace cái cằm, lẳng lặng nhìn nàng, mấy giây đằng sau, có như vậy trong nháy mắt, Laplace bỗng nhiên bỏ qua một bên ánh mắt, nói đi, chỉ ít ta nói qua, thân tâm của ta đều thuộc về ngươi, thật sao? Niruha cười cười, lập tức thu tay lại, mở miệng hỏi, liên quan tới hai nữ thần sự tình ngươi biết bao nhiêu đâu? Laplace dừng một chút. Hiển nhiên không nghĩ tới Niruha lại đột nhiên hỏi cái này. Liên quan tới vấn đề này, ngươi cùng hỏi ta chi bằng muốn hỏi hỏi Bạch Dạ Vương. Đã từng cùng hai nữ bạn chi kỷ qua tay Bạch Dạ Vương mới có quyền lên tiếng. Bạch Dạ Vương a, ta hỏi qua nàng, bất quá cũng không có cái gì tính thực chất đột phá. Ngươi đấng toàn năng cũng nhìn không ra a. Laplace chỉ là lắc đầu. Đó là đứng hàng khu vườn nhỏ hai chữ số quyền năng. Toàn quyền lĩnh vực, ta chỉ là thân là một giới đại ác ma mà thôi, thậm chí ngay cả tối cường chủng đều không phải là. Không có lớn như vậy quyền năng đi quan chắc hai chữ số. Điều này cũng đúng, hai chữ số không phải loại trình độ này lực lượng liền có thể quan chắc được. Đẩy mạnh, hải tặc chi thần cấp huyết thống thừa số. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác. Là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.